FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, Yamato vô song. Tại thế giới song song, thân là liên hợp hạm đội tổng tư lệnh Yamamoto Isoroku, soái hạm của hắn chính là tàu Yamato. Hôm nay nhân duyên tế hội, tàu Yamato đối thủ chính là Yamamoto Isoroku, đã từng thân mật chiến hữu. Hôm nay một câu sinh tử địch nhân, hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Ice-chan, giúp ta chặn đường tất cả đến gần quân hạm. Yamato lớn tiếng nói một câu, sau đó hết sức chăm chú đầu nhập vào khẩn trương thao tác bên trong. Đã muốn điều khiển vũ khí, lại muốn thao túng bản thân bản thể, muốn không sai lầm, tàu Yamato nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập đi vào. Nghe được Yamato tỉ tỉ, Ice-chan khéo léo nhẹ gật đầu. Phong A, theo ai thanh âm, màu xanh gió lốc lập tức đưa nàng thân thể bao vây lại. Sen khô đang không ngừng tiến bộ, có được không ngừng mạnh lên chấp niệm, ai cũng không có bất kỳ cái gì lười biếng. Tiến bộ của nàng đồng dạng thần tốc, liền lấy nàng đặc hữu phong ma pháp tới nói, đã từng chỉ có thể làm được thời gian ngắn lướt đi, hiện tại có thể nhẹ nhàng như thường trên không trung bay lượn. Bạch, không đợi khu trục hạm tới gần, ai chạy đến cầu tàu bên ngoài quan sát bình đài, bay thẳng lên bầu trời, giống như mũi tên rời cung nhắm ngay mục tiêu nhanh chóng bay đi. Thật là một cái nóng vội hài tử. Thấy cảnh này, Yamato tỉ tỉ mỉm cười lắc đầu, như vậy thiếp thân cũng không thể rơi ở phía sau. Khổng lồ thân hạm theo Yamato ý niệm cực nhanh bay tới, cùng liên hợp hạm đội chiến liệt tiến duy trì cùng một hướng đi. Cùng hàng đối với tuốt, ai sợ ai, chiến liệt tiến đối xạ, tàu Yamato không có chút nào sợ. Phải biết tàu Yamato bọc thép lúc đầu thiết kế lên chính là vì phòng ngự bản thân 460 chúng sinh. Bình đẳng pháo, bây giờ trở thành khế ước anh linh về sau, tại tín ngưỡng chi lực tăng thêm dưới, phòng ngự tăng phúc vì gấp 2. Có thể nói trước mắt bao quát tàu Musashi ở bên trong, bất luận cái gì chủ pháo đều không thể xuyên thấu của nàng bọc thép. Duy nhất có thể đối nàng tạo thành uy hiếp chỉ có ngư lôi. Hết lần này tới lần khác Nhật Bản Hải quân đều nhiễm lên Yamamoto Isoroku thói quen xấu. Thích cược, thích lấy nhỏ thắng lớn. Cho nên Nhật Bản ngư lôi kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Đại danh đỉnh đỉnh 93 thức dưỡng khí ngư lôi chính là Nhật Bản Hải quân kiệt tác. Tại Thế chiến thứ 2 trong lúc đó, 93 thức ngư lôi từng là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, tầm bắn xa nhất, chứa thuốc lượng lớn nhất ngư lôi. Vì đối phó Nhật Bản đã từng kiêu ngạo tàu Yamato, liên hợp hạm đội tế ra một đạo càng đáng sợ sát chiêu. Khai hỏa, đồng dạng là bày ra chiến liệt tuyến. Tàu Yamato nhận tăng phúc ưu thế trong nháy mắt thể hiện ra. Ở phía đối diện chủ pháo tháp còn tại chậm rãi chuyển động lúc, Yamato đã hoàn thành chuyển động, nhét vào, nhắm chuẩn, phát xạ một hệ liệt động tác, ầm ầm, so lôi đình càng hùng vĩ thanh âm nổ vang. Tại cực lớn phản tác dụng lực dưới, tàu Yamato thân thể cao lớn đột nhiên lui về phía sau vài mét. Cửu phát tản ra lóa mắt bạch quang, đạn xuyên giáp từ họng pháo bay ra, thẳng đến mục tiêu, địch, chiến hạm địch khai hỏa. Tàu Musashi quan sát viên lớn tiếng hoảng sợ nói, làm sao có thể nhanh như vậy? Yamamoto Isoroku kinh ngạc đứng lên, hắn cũng không ngồi yên nữa. Tàu Yamato làm hắn đã từng kỳ hãm, mỗi một số lượng theo hắn đều như lòng bàn tay. Nhưng là hôm nay, hắn cảm giác đối mặt mình không phải Yamato, mà là một chiếc hất lên Yamato bề ngoài tu la ác quỷ. Song phương đồng thời chuyển hướng, tốc độ giảm xuống, đồng thời hướng đi nhất trí. Đối với Yamato tỉ tỉ tới nói, muốn trúng đích đơn giản so vừa rồi còn muốn dễ dàng. Cửu phát đạn xuyên giáp trong nháy mắt bay đến mục tiêu trên không, hung hăng đập xuống. Lần này gặp nạn chính là Musu. Cửu phát đạn xuyên giáp trực tiếp trúng đích 3 phát. Một phát trực tiếp từ dưới hạm kiều phương xuyên qua, toàn bộ cầu tàu lập tức đổ vào trong biển. tất cả sĩ quan cao cấp toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Một phát đem số 3 chủ pháo tháp đánh bay. Chí mạng nhất một phát trực tiếp trúng đích máy chủ khoang thuyền vị trí. Nặng nề bọc thép giống như giấy đồng dạng. Đạn xuyên giáp dễ như trở bàn tay chui vào. Tại nội bộ phát ra bạo tạc. Hỏa diễm thậm chí tiếp theo từ ống khói bên trong vọt ra. Xa xa nhìn lại Musu ống khói giống như là tại phun lửa đồng dạng. Đồng thời bạo tạc đem máy chủ khoang thuyền đốt lên. Bên trong giấy lên lửa lớn rừng rực. Lại tăng thêm nồi hơi tổn hại. Nhiệt độ cao cao áp màu trắng hơi nước tràn ngập. Lập tức đem Musu máy chủ khoang thuyền biến thành địa ngục nhân gian. Không ít hải quân quan binh chưa kịp đào tẩu liền bị hơi nước trưng chín. Trận này bạo tạc đồng thời nghiêm trọng hư hại McCracky Engine. Cơ quan xuất lực giảm đột ngột. Musu tốc độ lập tức từ 26 tiết rớt xuống chỉ có 4,5 tiết. Đơn giản cùng rùa bò không có khác gì. Kỳ hạm tàu Musashi, quan sát viên đối với Yamamoto báo cáo. Musu hào phát tới phất cờ hiệu. Ta hạm mất đi động lực. Các hạm không cần để ý tới ta hạm. Ta hạm đem phấn chiến đều một khắc cuối cùng. Trở lên, khi truyền đạt xong đoạn văn này về sau, quan sát viên con mắt đều là hồng hồng. Yamamoto Isoroku thở dài, đưa tin, chúc quân võ vận hưng thịnh. Rõ, Yamamoto Isoroku đột nhiên giận tím mặt, trong tay bội đao dùng sức gõ sàn nhà, phát ra bành bành tiếng va đập. Võ bị ban đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì chủ pháo còn không có nhắm chuẩn đối phương? Chẳng lẽ còn muốn tiến hành địa ngục thức tập huấn sao? Nghe được Yamamoto, toàn bộ cầu tàu quan binh lập tức thân thể lắc một cái. Phụ trách quản lý võ bị thợ lái chính dưới ý thức nghiêm đứng vững. Cúi người chào thật sâu nói. Phi thường thật có lỗi. Chủ pháo dịch ép một chút lực đã đi đến lớn nhất. Không có khả năng mau hơn nữa. Ghê tởm. Ụ súng chuyển hướng đúng chỗ về sau. Để bọn hắn lập tức nhắm chuẩn chiến hạm địch tiến hành vòng thứ nhất trường học bắn. Yamamoto Isoroku nổi giận đùng đùng ngã trở về ghế sofa bên trong. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Lần này hải chiến liên hợp hạm đội sợ rằng sẽ thua. Đây là hắn thân là đỉnh cấp dân cờ bạc nhiều năm qua trực giác. Đối diện đến cùng là dạng gì quái vật. Chấm ngoặc kép, Yamamoto không khỏi thấp giọng thở dài nói. Trên mặt biển, tốc độ đại giảm Musu hoàn toàn thành Yamato bia sống. Tại cái khác chiến hạm địch ụ súng hoàn thành chuyển hướng trước. Tàu Yamato lại lấy cực kỳ kinh khủng xạ tốc liên tục phát xạ liền hai vòng tề xạ. 18 phát đạn xuyên giáp tổng cộng trúng đích 5 phát. Trong đó chí mạng nhất một phát điểm rơi vừa lúc ở Musu thân tàu trung bộ ngấn nước trở xuống. Cái này mai đạn xuyên giáp trực tiếp từ một bên khác xuyên qua đi qua. Cho nàng lưu lại một cái đường kính 10 mét xuyên thấu lỗ. Nước biển lấy mỗi phút mấy trăm mét vuông tốc độ điên cuồng tràn vào trong thuyền. Cứ việc lâm thời hạm dài nhanh chóng đóng lại các khoang nước đóng cửa. Musu nhưng như cũ chậm rãi chìm xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, lâm thời hạm dài lập tức hạ lệnh vứt bỏ hạm chạy trốn. 20 phút về sau, Musu chậm rãi chìm vào biển cả. Bên này, cái khác chiến hạm ụ súng rốt cục chuyển tới vị. Liên tiếp đinh tai nhức óc làm pháo kích tiếng vang lên. 32 cộng 9 tổng cộng 41 viên đạn xuyên giáp lóng lánh sáng rực áng sáng trắng hướng tàu Yamato đánh tới. Sau đó, đạn pháo còn không có bay đến tàu Yamato phụ cận cũng đã rơi vào trong biển. Thành tích tốt nhất cũng khoảng cách tàu Yamato trọn vẹn 500 mét. Lẽ ra cái thành tích này đã coi như là thế giới dẫn trước trình độ. Đáng tiếc so sánh tàu Yamato một phát nhập hồn. Quả thực quá khó nhìn. Thế là ở vào trên tàu chiến chỉ huy Yamamoto Isoroku lại là đại phát cùng nhau tính tình. Bên này Yamato tỉ tỉ càng không phải là ăn chay. Biến hóa mục tiêu lại là hai vòng tề xạ. Vòng thứ nhất liền lấy được vượt bắn. Vòng thứ hai trực tiếp trúng đích 3 phát. Lần này gặp nạn chính là Haruna tiểu thiên sứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.